Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 34. Người biến hình, Snowbird, những động vật này rất có linh tính nha. Nhìn đầu kia sói tư nhe răng trợn mắt phát sinh ô ô ô tiếng gầm nhẹ uy hiếp chính mình. Tô Phục cười cười trực tiếp đi tới. Nhìn thấy Tô Phục còn phải dựa vào gần không có dừng lại ý tứ. Sói bỗng nhiên động, chân trước trên đất dùng lực giẫm một cái hướng thẳng đến Tô Phục nhào tới. Sắc bén răng nanh dường như muốn tê liệt hắn như vậy. Trong khoảng điện quang hỏa thạch Tô Phục mãnh liệt hướng về bên cạnh bước chéo tránh ra. Theo sát lấy đưa tay trực tiếp bắt được còn chưa rơi xuống đất sói cái cổ trực tiếp xách lên. Khóe miệng dương lên, Tô Phục cười hướng có chút mộng sói mở miệng nói, người tốt ý. Bất quá phía trước ta phải đi. Sói quay đầu nhìn Tô Phục dĩ nhiên lộ ra một loại rất nhân tính hóa. Ánh mắt, điều này làm cho Tô Phục hơi có chút bất ngờ. Bất quá càng bất ngờ còn ở đằng sau đây. Sói dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Hầu như ở trong khoảnh khắc sói dĩ nhiên biến thành một người mặc bạch y nữ nhân. Như vậy biến hóa để Tô Phục hơi ngẩn người vô ý thức buông tay ra. Nữ nhân thu được tự do sau nhấc chân hướng về Tô Phục vai quét ngang lại đây. Trắng như tuyết thẳng tắp chân dài đá trúng Tô Phục vai. Theo sát lấy kêu rên theo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nữ nhân trực tiếp đánh bay ngã xuống đất xoa chân ngũ quan nhíu chặt. Ngươi là quái vật gì? Làm sao cứng như vậy? Nàng thống khổ hướng về Tô Phục hô. Tô Phục tại chỗ không nhúc nhích bất ngờ đánh giá nữ nhân này. Từ sói đến người biến hóa hắn nhìn rất rõ ràng, người mới là quái vật chứ. Ta còn đang suy nghĩ con này sói làm sao có thể như thế có linh tính. Nguyên lai ngươi là người a, thú vị, như vậy trước con kia Snowbird cũng là ngươi biến lạc. Ngươi có thể biến thành động vật, đúng thì thế nào, ta đây là ở cứu ngươi. Nữ nhân cảnh giác nhìn Tô Phục khẽ nói. Tô Phục cười cười, ngươi tên là gì? Snowbird, đây là danh hiệu hay là tên? Ngẫm lại Tô Phục nói, ngươi cũng có thể biến thành ra sao động vật. Ngươi không sợ? Snowbird nhìn cau mày hỏi. Sợ cái gì? Ngươi không phải mới vừa nói ta là quái vật sao? Quái vật làm sao có thể sợ quái vật? Tô Phục vừa cười vừa nói. Snowbird nói, ta có thể biến thành Canada bất luận một loại nào động vật. Để ta đoán xem, có phải hay không ở ngươi khi còn bé đã xảy ra chuyện gì sau đó ngươi liền nắm giữ loại năng lực này? Tô Phục hỏi, làm sao ngươi biết? Snowbird kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục. Bởi vì biến chủng cơ nhân giác tỉnh trên căn bản đều là ở thời thanh thiếu niên. Xem ra ngươi cũng là người biến dị. Tô Phục cười nói, người biến dị? Snowbird có chút nghi hoặc. Nàng là lần đầu tiên nghe thấy loại này thuyết pháp, vì lẽ đó. Phía trước quái vật kia cũng là người biến dị. Có phải hay không một cái trường rất cường tráng? Nam nhân, hắn lực lượng, tốc độ, lực quan sát theo khứu giác cũng mạnh phi thường. Hơn nữa bị thương vẫn có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Tô Phục một mặt nói chỉ thấy Snowbird một mặt gật đầu. Không sai, ta có đến vài lần muốn tới gần hắn đều bị hắn phát hiện. Vì lẽ đó ta chỉ có khả năng xa một chút nhắc nhở những cái muốn tới gần nơi này người. Có một lần ta còn nhìn thấy hắn trúng đạn, nhưng viên đạn bắn trúng hắn sẽ tự mình từ trong thân thể nặn đi ra đồng thời vết thương lập tức. Liền phục hồi như cũ, hắn cũng là người biến dị. Hắn gọi Sabertooth, là ta tới nơi này mục đích. Tô Phục cười nói, vậy ngươi đây? Snowbird hiếu kỳ hỏi. Tô Phục không tỏ rõ ý kiến cười cười hướng về nàng đưa tay ra. Snowbird do dự một chút hay là nắm Tô Phục tay lên, ngươi bình thường ở nơi nào? Ta trước tiên đưa ngươi trở lại. Ta ở bên kia. Snowbird chỉ phương hướng. vừa nãy một cước kia Snowbird là muốn ngăn cản Tô Phục tiếp tục tiến lên. Bị chính mình đả thương dù sao cũng hơn bị cái kia gọi Sabertooth người giết được. Vì lẽ đó dùng sức mạnh không nhẹ. Thế nhưng Tô Phục hiện tại cường độ thân thể căn bản sẽ không thụ thương. Kết quả, bị thương chính là Snowbird. Tô Phục đỡ Snowbird khập khiễng hướng đi rừng tuyết nơi sâu xa. Rừng tuyết trong núi thẳm có một cái huyệt động, xem ra cũng không lớn, động khẩu còn có cành cây bạch tuyết che lấp. Snowbird do dự dưới đưa tay rời đi cành cây. Xem tình huống này nàng bình thường ra vào cũng sẽ không rời đi, nên hay là biến thành tiểu động vật chui vào đi. Cái này ngụy trang xem ra phi thường tự nhiên. Sau khi tiến vào bên trong là cái không tính quá hang lớn huyệt. Có một đống tắt lửa chai, đơn giản nồi bát bầu bồn loại hình đồ dùng sinh hoạt. Tận cùng bên trong là một chương có chút cũ kỹ cũng rất sạch sẽ chăn đơn. Cái kia hẳn phải là giường đi. Snowbird vẻ mặt hơi có chút lúng túng. Hiển nhiên cũng là biết mình nơi này so sánh đơn sơ. Ngươi ở nơi này ở bao lâu? Tô Phục thuận miệng hỏi. 5 năm, Snowbird nói. Snowbird dáng vẻ thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi dáng vẻ. 5 năm nói chẳng phải là 12-13 tuổi lúc nào cũng đợi liền mình tại nơi này sinh hoạt. Tô Phục không hỏi nàng người nhà đâu, ngược lại không nằm ngoài chính là người nhà đã không thể hoặc là sau khi thức tỉnh bị đuổi ra. Ngoài loại hình nguyên nhân, nhìn Snowbird ngồi xuống, Tô Phục lúc này mới quan sát tỉ mỉ nàng. Mái tóc màu vàng óng, màu da xem ra rất trắng, tuy nhiên dáng dấp không tính kinh diễm nhưng cũng rất nén lòng mà nhìn. Mặc trên người quần áo màu trắng rất rõ ràng là nàng khi còn bé y phục đã hơi có chút tạo ra. Chật căng mặc lên người dẫn đến nàng vóc người cực kỳ căng thẳng đột xuất. Ta từ phe banh tới bắt Sabertooth, chờ ta bắt được Sabertooth sau ngươi cùng ta cùng đi đi. Tô Phục nói, đi đâu? Snowbird nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục cười cười, đi qua một loại khác tân sinh hoạt. Tân sinh hoạt sao? Snowbird trầm ngâm một lát, không hề trả lời vấn đề này. Ngược lại nói, cái kia Sabertooth rất lợi hại. Ngươi, có thể được sao? Có được hay không đến thời điểm ngươi liền biết. Tô Phục cười nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta đi bắt Sabertooth, ta, chấm ngoặc kép, chờ ta trở lại là được. Tô Phục đánh gãy Snowbird nói xoay người đi ra ngoài. Vốn là dự định bắt Sabertooth, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải một cái người biến hình, Snowbird. Tuy nhiên Snowbird không có dành cho trả lời chắc chắn nhưng tin tưởng nàng sẽ cùng chính mình đi. Nàng loại này biến hình theo Raven không giống nhau lắm. Nhưng cũng thích hợp một ít dò hỏi tình báo, giám thị mục tiêu tình huống. Đi tới, Tô Phục rất nhanh ở rừng tuyết, ở trong nhìn thấy một tòa nhà gỗ. Cái kia hẳn phải là Sabertooth chỗ. Tô Phục một mặt hướng nhà gỗ đi đến, một mặt từ phía sau lấy ra tam lăng thứ. Cọt kẹt âm thanh từ dưới chân bậc thang truyền đến. Tô Phục vừa muốn đẩy môn liền gặp được môn ầm một tiếng hướng về chính mình đập tới. Một bóng người từ sau cửa đánh về phía chính mình. P.S. Snowbird là Canada Alpha chiến đội thành viên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.